Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy kinh ngạc cùng dò xét. Vừa rồi Hàn Tăng chính là bị cô ta làm cho hôn mê. Cái gì? Hàn Tăng đưa tay bóp chặt cằm Tô Lương Mạt. Cô đưa tay đánh vào cổ tay hắn. Trên mặt Chiêm Đông Kình bày ra chút không vui, cũng không biết hướng phía ai nói ra câu này. Đi vào phòng trước, chờ ta. Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía. Anh thả em trai của tôi trước. Cô, lên phòng chờ tôi. Lời này người đàn ông đã nói rất rõ ràng. Hàn Tăng nhìn mặt Tô Lương Mạt, khóe miệng khơi lên giọng điệu mỉa mai. Lão đại, hay là chọc mù mắt cô ta đi. Đàn ông ở trên giường là dễ dàng buông lỏng nhất. Cô ta giảo hoạt như vậy. Trầm Đồng Kình treo miệng ly một cái, hơi uống cạn rượu vang đỏ bên trong, miệng ném ra một câu. Quấn xéo, mấy ngày này đừng có lờn vờn trước mắt ta. Tô Lương Mạt trên tầng 2 chỉ nhận thấy trước lúc đi vào căn phòng kia, dưới lầu truyền đến vài câu đùa cợt. Đám người không ngồi lâu, biết rõ đêm nay Trâm Đông Kình muốn vận động, tự nhiên không dám ở lại lâu. Âm thanh người đàn ông đi lên lầu rõ ràng truyền vào tai Tô Lương Mạt. Thấy cô còn đứng ở đầu cầu thang, Trâm Đông Kình cũng không có chút biểu hiện giật mình. Hắn lướt qua người cô, đẩy cửa phòng. Vào đi. Cô dường như vẫn không có đường lui. Lương Mạt đi theo sau hắn. Đống bừa bộn trên sàn đã được thu dọn sạch sẽ. Căn phòng ngăn nắp, còn có một cái giường cực kỳ lớn. Đồng Kình đột ngột dừng bước, duỗi tay xách cổ áo lôi cô lại gần. Mũi chân của cô gần như cách khỏi mặt đất. Nói. Nói cái gì? Vẻ mặt bây giờ của Chiêm Đông Kình hoàn toàn khác với khi nãy. Làm sao cô biết ba tôi là bị bắn chết? Tôi... Âm thanh của Tô Lương Mạt đứt đoạn. Tôi đoán. Đáy mắt hắn tụ lại vẻ ớn lạnh điên cuồng. Lương Mạt đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Chiêm Đông Kình. Anh bóp chết tôi cũng vô dụng. Chiêm Đông Kình hoàn hồn, bây giờ mới phát hiện tay hắn từ khi nào đã bóp chặt cổ cô. Cô đoán sao? Lúc ông ấy chết không có mấy người biết, thi thể là đích thân tôi mang về. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao biết ông ấy mặc quần áo thời đường màu đen? Hắn không giết cô là muốn từ chính miệng cô tìm ra chân tướng. Trên Đông Kình bây giờ dĩ nhiên không có nhẫn nại. Tô Lương Mạt từ trong tay hắn dãy giụa. Cho dù tôi có nói thật, anh cũng sẽ không tin. Tôi nói rồi, đừng có kẻ mặc cả với tôi. Cô cắn cắn khóe miệng. Tôi có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được. Trên Đông Kình khẽ nhau mắt. Cho dù bẩm sinh đã quen dùng trí tuệ cùng lãnh khí đè nén phẫn nộ, nhưng cần xanh nơi khóe mắt kéo căng Tô Lương Mạt nhìn vào lại thấy chói mắt khác thường. Ý cô nói cô có thể nhìn thấy quỷ ư? Chỉ có giọng điệu hắn rõ ràng là trào phúng. Lương Mạt lại nghiêm túc gật đầu. Động tác đơn giản của Lương Mạt đánh tan chút lý trí khống chế cuối cùng của Đông Kình. Hắn bước nhanh tới sofa, rút ra một lưỡi đao dài chừng hơn 1 mét. Đối với thái độ như vậy của hắn, Tô Lương Mạt không thấy bất ngờ. Đúng vậy, lời này nói ra ai có thể tin được thì đúng là kẻ điên. Lưỡi đao u ám lạnh lẽo mang theo sát khí nhắm thẳng Tô Lương Mạt. Cho cô gọi cuối cùng, nói kẻ giết ba tôi rốt cuộc là ai. Tôi không biết, chỉ là lúc đó tôi nhìn thấy ông ấy trong phòng ngủ của anh. Lưỡi dao chui vào trong áo cô, theo động tác trên tay người đàn ông, áo lót bên trong cùng da thịt trắng nõn cứ nhiên lộ ra ngoài. Động tác hoàn rất chuẩn, tay cũng không run một chút nào. Tô Lương Mạt không khỏi hoài nghi hắn rốt cuộc đã dùng bao nhiêu người làm qua thí nghiệm thế này. Cô không nói, tôi liền đem quần áo của cô từng món lột xuống. Tôi đã nói rồi, lại không tin tôi. Được, nếu đã vậy, cô hỏi ông ấy. Ông ấy sẽ nói cho cô đáp án thôi. Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía. Tôi bây giờ không nhìn thấy ông ấy nữa. Ánh mắt Chiêm Đông Kình rét lạnh, quần của cô vốn đã rách nát không thể giữ lại. Lưỡi dao đã cắm vào giữa áo lót. Tô Lương Mạt không dám nhúc nhích. Loại cảm giác này giống như dùng sức băng trượt qua da thịt, ớn lạnh trực tiếp chui vào tận xương. Trầm Đồng Kình trừng phạt đến đây thần sắc ngưng trọng. Cô nếu thực sự muốn bị lột sạch như vậy, tôi cho cô tọa nguyện. Cô dứt khoát cắn chặt răng, chân ngực lúc đầu bị kéo căng, sau đó cảm giác trói buộc ở hai bên lỏng lẻo, hai bên tròn đầy căng cứng lập tức lộ ra. Mặt Tô Lương Mạt đầy bi thương, cả đôi mắt cũng dứt khoát nhắm chặt. Nhưng hắn đương nhiên không có bỏ qua dễ dàng như vậy. Mũi dao đã chui vào bên eo cô. Một tấm vải sợi mong manh, không cần bao nhiêu lực, bí mật cuối cùng của cô sẽ phải bại lộ trước mắt hắn. Trầm Đồng Kỳ nhìn bộ dạng của cô vẫn không có ý định nói thật. Lúc mảnh vải cuối cùng rơi xuống chân, tôi lườm mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net